1225, muốn chết, hai cái đều muốn. Người này lời vừa ra khỏi miệng, bên kia Lục Thừa Phong cũng đã toàn thân phát run bắt đi, nhưng nhìn hắn đeo mặt nạ, không thể xác nhận là không phải là mình thầm nghĩ cái kia như thần linh người bình thường, cho nên chỉ là kích động nhìn hắn chằm chằm. Cựu thiên trượng bị người đeo mặt nạ ánh mắt đạp một cái, lại là chậm chậm lùi lại mấy bước, sắc mặt càng là trắng ra vài phần. Ngươi là ai? Lẽ nào chưa có nghe nói qua bản đại hiệp thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu đại danh sao? Thức thời cút ngay lập tức, bằng không bản đại hiệp thiết trưởng vung lên, để cho ngươi bay đến động đỉnh hồ đi. Cựu thiên trượng không hổ là chuyên nghiệp lừa dối vương, tuy là bị đeo mặt nạ hoàng dược sư mới đột nhiên ánh mắt lại càng hoảng sợ, thế nhưng hiện tại đã khôi phục lại, lần nữa trở nên hùng hổ, dường như vừa mới cái kia bị hách sắc mặt trắng bệch hắn, căn bản là một người khác giống nhau. Lời của hắn mới vừa ra cửa, đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh, trong nháy mắt thay đổi sền sệt đứng lên, hô hấp thay đổi so với bình thường chắc trở mấy lần, cựu thiên trượng trong lòng sợ hách gần chết, chân cái cổ không ngừng run run, nếu như không phải tâm hắn để ý tố chất được, sợ rằng đã một ngông ngồi dưới đất. Đang ở cựu thiên trượng xả tờ không chi ú đửa cờ nư a thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng kêu cùng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó phanh một tiếng, vài cái quy vân trang gia đình phi vào, xem bọn họ trên ót vài cái động không ngừng chảy máu cũng biết không cứu. Lưu Húc cùng mọi người thấy một cô gái đi đến ngưng nhưng mà lập, trên mặt lạnh lùng trắng bệnh như tờ giấy, tóc dài xóa vai, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, không phải Thiết Thi Mai Siêu Phong Mai còn có thể là ai. Giang Nam Thất Quái cùng Lục Thừa Phong vừa thấy được nàng là trong lòng phát lạnh. Mai Siêu Phong Lục Quái cùng Quách Tĩnh Nhất tề hô. Ha ha ha ha, thì ra Giang Nam Thất Quái còn đều ở chỗ này a, hảo hảo tốt, thù mới cũ tàn nhẫn, hôm nay có thể một khối quên đi. Mai Siêu Phong âm chắc chắc nói rằng. Lục Thừa Phong hai tay nhún, nói ra, Mai Sư Tỷ, 20 năm trước từ biệt, hôm nay cuối cùng vừa nặng sẽ, ngươi và Trần Sư Ca còn có thể tốt. Hoàng Dung vừa nghe hắn đối với Mai Siêu Phong xưng hô, lại lôi kéo Lưu Húc ống tay áo nói, người trang chủ này võ công văn học, ăn nói hành sự, không một không phải học ta cha, ta đã sớm lòng nghi ngờ hắn cùng nhà ta tất có cái gì sâu xa, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là Lục Sư Ca. Mai Siêu Phong lãnh đạm nói, nói chuyện là Lục Thừa Phong Lục Sư Đệ A, ngươi Huyền Phong Sư Ca đã cho sớm người hại chết, mà ta cũng hai mắt đã mù, ngươi vui vẻ phải Lục Thừa Phong hoàn toàn chính xác có điểm hài lòng, bọn họ vốn có tư toán, bây giờ Hắc Phong song sát chết một cái, mù một cái, mình và người nhà an toàn nhiều không phải thiếu bảo chứng, nhưng là nhớ tới ngày xưa tình cảm, trong lòng lại là đồng thời một hồi bi thương. Thở dài một hơi, Lục Thừa Phong nói ra, hại chết Trần Sư Ca đối đầu là ai, sư tỷ có thể báo thù sao? Nếu như không có, tiểu đệ nguyện ý tương trợ giúp một tay, đợi báo bản môn oán thù sau đó, chúng ta trở lại thanh toán ngươi ta nợ cũ như thế nào. Mai Siêu Phong trong lòng hơi động, thầm nghĩ, Giang Nam Thất Quái ở nơi này, nếu như mượn tay hắn giết bọn họ, để bọn họ chó cắn chó, há lại không phải tốt hơn? Nàng vẫn không trả lời Lục Thừa Phong, hàn bảo câu liền vỗ bàn lên, la hét nói, Mai Siêu Phong, Lục Thừa Phong, cựu gia của các ngươi ở nơi này, có bản lĩnh liền tới, khó nói chúng ta Giang Nam Thất Quái sợ các ngươi sao? Mặt khác mấy quái cấp bách vội vươn tay kéo hắn, nếu như Lục Thừa Phong cùng Mai Siêu Phong thực sự liên thủ, chỉ sợ bọn họ Giang Nam Thất Quái từ nay về sau thực sự liền muốn ở trên giang hồ xóa tên. Lúc này bởi vì Mai Siêu Phong xuất hiện được đến hoan thi hành hình phạt cửu thiên nhận, đột nhiên mở miệng nói, Lục Thừa Phong, thì ra ngươi cùng Mai Siêu Phong là sư tỷ đệ á, vậy các ngươi còn ồn ào cái gì, các ngươi sư phụ mình đều đã bị toàn chân thất tử giết đi, còn xính cái nào một người sai vật anh hùng hảo hán. Lưu Húc vừa nghe, trong lòng đại hãn, tên ngu ngốc này lại vẫn cùng bên trong nguyên tắc giống nhau, nói ra cái này căn bản không có chuyện đã xảy ra. Hoàng Dược Sư liền ở trước mặt ngươi, ai, nộ rủ ổ no đi, lẽ nào ngươi chính là hoa trong truyền thuyết dạng tìm đường chết tuyển thủ sao? Ngươi nói cái gì Mai Siêu Phong cùng Lục Thừa Phong cũng không biết, cùng kêu lên la hoàng lên. Chỉ một lúc, cựu thiên trượng đã bị người đá bay ra ngoài. Xuất thủ không là người khác, chính là Hoàng Dung. Sau đó, nàng chạy đến Hoàng Dược Sư trước mặt, ôm hắn cánh tay nói, cha à, cái kia tập kích lão đầu vừa rồi cũng dám chớ chú ngươi nhi, ngươi làm sao không dạy dỗ hắn á? Ai, Hoàng Dược Sư thở dài. Đối với Hoàng Dung cưng chiều nói, ngươi cha khí đều đã cho ngươi cái này chạy loạn khắp nơi nha đầu tức chết rồi, nơi nào còn có khí lực gì giáo huấn người cha, ngươi mặt sao thay đổi thế nào cái dạng này? Hoàng Dung bướng bỉnh thò tay đi bắt Hoàng Dược Sư mặt, ngươi mang mặt nạ sao lấy xuống xem cho ta. Một chút được chứ, Hoàng Dược Sư bất đắc dĩ đem mặt nạ bóc đưa cho Hoàng Dung, cố ý trầm mặt nói, hai anh, ngươi nha đầu kia chẳng lẽ còn nhớ kỹ ngươi cha sao? Hắn mặt nạ nuốt một cái, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một sáng, dồn dập thầm khen. Chỉ thấy Hoàng Dược Sư diện mạo bên ngoài võ vàng, phong tư tuyển thoải mái, tiêu sơ hiên dơ, trầm tĩnh như thần. Một chữ xoáy dựa vào, niên cấp một bò to, trưởng đẹp trai như vậy gì chứ? Lưu Húc tâm lý không thăng bằng mà thầm nghĩ, cái này không đả kích người sao? Hoàng Dược Sư bắt trên mặt mặt nạ, nhìn một chút Lưu Húc, giọng nói lãnh đạm xông Lưu Húc nói ra, ngươi thích Dung Nhi ngạch? Lưu Húc đối với Hoàng Dược Sư trực tiếp như vậy câu hỏi, trong lúc nhất thời không có không phản ứng kịp. Cha, ngươi tại sao có thể hỏi như vậy? Húc ca ca Hoàng Dung làm nũng nói. Bất quá, lúc này đây, Hoàng Dược Sư cũng không để ý gì tới Hoàng Dung, mà là tiếp tục nhìn Lưu Húc, hỏi lần nữa, ngươi rốt cuộc là thích, còn không thích thích. Lưu Húc ngữ khí kiên định nói. Hành, ngươi đã thích Dung Nhi, như vậy người nữ nhân này lại là chuyện gì xảy ra? Hoàng Dược Sư chỉ Mục Niệm Từ. Thì ra vấn đề ra ở chỗ này. Lưu Húc không phải tưởng Niệm Từ chịu ủy khuất, tựa như thật đáp, nàng và Dung Nhi giống nhau, đều là ta người trọng yếu nhất. Mục Niệm Từ nghe xong Lưu Húc lời nói, tâm lý một hồi cảm động. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.